Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, đây là ai trưởng ấn? Không tệ, đứng tại chân núi, hưởng thụ thanh lãnh hàn phong, do xua nhìn xem Nostradamus hình chiếu ra tới ra hiệu đồ, gật đầu nói, nhìn qua rất tốt, cũng không biết chân thực đem học viện sau khi xây xong sẽ như thế nào. Bất quá ta cũng là không nghĩ tới, người thế mà đã đem học viện nội bộ kết cấu thiết kế hoàn thành. Lão pháp sư mỉm cười, cũng không nói lời nào. Trên thực tế, hắn sớm tại 10 năm gần đây phía trước liền sinh ra muốn mới xây một chỗ học viện suy nghĩ. Mấy năm gần đây càng là đã chủ bị hoàn tất, chỉ cần chờ tìm tới một chỗ thích hợp nơi tốt liền có thể trực tiếp bắt đầu kiến tạo. Đừng nói là học viện nội bộ cấu tạo đồ, nhiều năm nhàm chán phía dưới, hắn thậm chí đã đem mỗi một ở giữa phòng học đều hoạch định xong khác biệt trang sức. Còn có mấy vỏ dự bị phương án, mà cùng lúc đó, Morea cũng tại quan sát cái này bức ra hiệu đồ. Hắn như nhau tán đồng đạo, xác thực rất tốt, Nisia núi tuyết điều kiện rất không tệ, vị trí cũng rất thích hợp. Ngọn núi này cơ bản từ nham thạch cấu thành, chỉ cần làm tốt điểm tựa, ngày sau chả có thể hướng lòng núi nội bộ tiếp tục khai quật khuếch trương cho không ít không gian. Không cần lo lắng ngày sau học viện quy mô mở rộng không chỗ khuếch trương vấn đề. Vừa nói, hắn chả xích lại gần một chút, chăm chú nhìn hình chiếu nói, rời xa hắc xâm lâm, địa thế cũng đủ cao. Xung quanh đều là không người băng nguyên, hoàn cảnh cũng rất tốt, là một cái an tâm làm nghiên cứu cùng chỗ học tập. Kỳ thật nhìn như vậy đến, phù văn công xưởng cũng có thể để ở chỗ này, lão ải nhân tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn tiếp tục nói, nơi này có sông, có hồ, ma năng nồng độ đủ, nếu như học viện dựng lên. Như vậy còn có đủ tay người hợp nhà máy tiến hành giữ gìn. Hoàn toàn chính xác phi thường phù hợp. Nghe được Morea đề nghị, Joshua đặt suy tư sau khi, cũng cảm thấy cái này đích xác là cái lựa chọn tốt. Dù sao phù văn công xưởng, nói trắng ra là chỉ là một nửa tự động hóa ma lực lô tâm cùng trọn vẹn sản xuất quá trình. Không có gì ngoài lô tâm năng lượng nguyên cần muốn cân nhắc bên ngoài. Bản thể chiếm vị trí cũng không lớn, ở nơi nào đều có thể xây xong, mà nếu cùng học viện đặt chung một chỗ mà nói, chả có thể dựa vào xung quanh dòng chảy xây dựng nguồn nước, để một bộ phận sản xuất quá trình sử dụng thủy lực vận hành. Dù sao ma lực chân quý, có cái khác động lực nguồn gốc tình huống dưới, hay là đừng lãng phí cho thỏa đáng, huống chi nếu công xưởng ngày sau có sản phẩm. Càng có thể lợi dụng nước sông hướng hạ du vận chuyển. Đơn giản thuận tiện, tại đại khái quyết định học viện tuyên chỉ về sau, do xua bọn người lại nhằm vào Nitsia núi tuyết xung quanh hoàn cảnh thương thảo một hồi. Sau đó, chính là khô chính sự thời điểm. Chủ nhân, ngài chân thực dự định tiến cái này trong hồ chứ? Đứng tại chân núi chỗ tuyết hồ tầng băng phía trên, đom đóm có chút lo lắng nói. Ta cũng không phải lo lắng an nguy của ngài, nhưng nếu không cẩn thận đem xung quanh làm sụp đổ làm sao bây giờ? Thiếu nữ tựa hồ đối với chủ nhân của mình có chút hiểu lầm. Mặc dù, ta đi cái này tuyết hồ bên trong thăm dò nguyên nhân chủ yếu là lòng hiếu kỳ của ta. Mà đã chuẩn, bị kỹ càng, đang chuẩn bị cùng Morea cùng một chỗ tiến vào trong hồ nước do xua nhưng là nhún vai hồi đáp. Nhưng vẫn có một phần là vì thăm dò xung quanh địa hình tốt. Ngươi phải tin tưởng chủ nhân của ngươi. Ta cũng không phải làm loạn phá hư cuồng. Lần này là đi làm chính sự. Ngươi ngay tại phía trên này ngoan ngoãn đợi. Chờ lấy ta trở về. Nói xong, hắn liền tại đom đóm cùng lão pháp sư đám người nhìn chăm chú. Cùng Morea cùng một chỗ đánh nát tầng băng. Tiến vào nước bên trong. Đầu tiên cảm giác được, chính là một trận thấu xương băng hàn, hồ nước nhiệt độ ước chừng tại khoảng 0 độ. Bất quá lượng nước sẽ nhanh chóng mang đi trên da nhiệt lượng. Cho nên thực tế cảm giác sẽ lạnh hơn một ít. Mới vừa tiến vào nước bên trong, Joshua phát hiện, cái này tuyết hồ nước phi thường thanh tịnh, thế mà không có nửa điểm mắt trần có thể thấy tạp chất. Tựa hồ có một loại lực lượng vô danh mỗi giờ mỗi khắc đều tại quét sạch lấy trong đó dơ bẩn. Phát giác được điểm này, Joshua không khỏi cảm thấy phi thường tò mò. Dù động tốc độ lại nhanh một bậc, lẻn vào đến dưới nước mười mấy thước thời điểm, xung quanh liền đã không thấu ánh sáng. Bên cạnh người một mảnh u ám, không có bất kỳ cái gì sinh tức, cũng không có bất kỳ cái gì loài cá chờ sinh mệnh vết tích. Tiếp tục hướng xuống, càng là thâm thúy hắc ám, chỉ có dòng nước tại vô thanh vô tức phun trào, nhiễu loạn người phương hướng cảm giác. Càng hướng phía dưới, nước áp lực lại càng lớn. Dưới nước 100 mét thời điểm, đã không có bất luận cái gì quang cùng thanh âm, chỉ có băng lãnh hàn khí thấu xương cùng không tận mênh mông mạch nước ngầm. Mượn nhờ sinh mệnh năng, Joshua có thể cảm giác được lão ải nhân ngay tại hắn không xa bên cạnh. Đồng thời một dạng đều đang không ngừng hướng hạ du động. Có thể kỳ quái là, hai người rõ ràng đều đã lặn xuống nước vượt qua 100 mét. Nhưng vẫn là không có tiếp xúc đến đáy hồ. Phải biết, đây chẳng qua là một chỗ phổ thông tuyết hồ mà thôi. Một cỗ mịt mờ ma lực từ hồ nước càng phía dưới truyền đến, nhiễu loạn hai người này quanh thân đấu khí. Bất quá vô luận là Joshua hay là Morea, đều là hoàng kim cấp chiến sĩ. Vô luận là hồ nước áp lực hay là ma lực nhiễu loạn đều vô pháp chân chính ảnh hưởng đến bọn hắn. Mặc dù chuyện phát triển có chút ngoài dự liệu, nhưng Joshua vẫn là có ý định tiếp tục thăm dò. Hắn muốn lặn xuống đến dưới đáy, tìm tòi hư thực, mà nhìn lão ải nhân động tác, tựa hồ làm ra giống như hắn lựa chọn. Tức khác, hai người liền đồng thời gia tốc du động, hướng phía chỗ càng sâu chui vào mà đi. Thâm thúy trong hồ nước, giống như tĩnh mịch một loại yên tĩnh. Nếu như là người bình thường mà nói, tất nhiên sẽ bị im ắng không ánh sáng. Vô pháp phân rõ phương vị không rõ hắc ám thôi phát ra bản năng hoảng sợ. Nhưng vô luận là Joshua hay là lão ải nhân, đều trải qua so loại chuyện này càng thêm đáng sợ mấy chục hơn trăm lần sự tình. Điểm ấy tiểu tiểu nước sâu hậm hực cảm giác đã sớm không biết bị bọn hắn ném tới đi nơi nào. 200 mét, 300 mét, 400 mét, lặn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Nước bên trong áp lực cũng càng lúc càng lớn, mà chiều sâu cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Vốn chỉ là dự định đi đáy nước thăm dò một lần, hai người trong bất chi bất giác liền đã tiềm nhập. Vượt qua 500 mét khoảng cách, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Morea hai mắt nhìn thẳng hắc ám hồ nước chỗ sâu, thâm thúy nhan sắc, giống như thâm uyên một loại tĩnh mịch cùng làm cho người hoảng sợ. Hắn ở trong lòng cảm khái nói, 500 mét đã coi là không đáy sâu hố, chỉ là một cái tuyết thủy dung hóa sinh ra hồ nước, làm sao có thể sâu như vậy? Mà Joshua cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện chút gì. Cho đến nay bọn hắn đều không có phát hiện rõ ràng ma lực ba động. Lão ải nhân trong miệng quả cầu ma pháp khoáng mạch phảng phất cũng không tồn tại đồng dạng. Lúc này, bọn hắn vị trí ước chừng là mặt bằng hơn 600 mét trở xuống. Hồ nước chỗ sâu nhất không biết sâu đến mức nào. Joshua cảm giác phi thường cổ quái. Căn cứ hắn cảm giác, trong hồ nước cũng không có bao nhiêu núi lửa xung quanh đặc hữu có độc vật chất. Ấn chỉnh lý mà nói, nơi này là có thể sinh sôi sinh mệnh. Hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước hồ Baikan, đó cũng là một cái cánh đồng tuyết bên trong to lớn nước ngọt hồ. Mặc dù băng hàn, nhưng một dạng có thật nhiều bầy cá. Có thể nơi này lại không có nửa điểm sinh mệnh vết tích. Hai người còn tại lặn xuống, tựa hồ không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nhưng cũng may không lâu sau đó, chiến sĩ phát hiện phía trước có một tia sáng. Cái này ánh sáng tại hắc ám hồ nước chỗ sâu là như thế dễ thấy. Joshua lập tức kêu gọi Moria cùng nhau tiến đến quan sát. Đang du động mấy chục mét khoảng cách sau đó, bọn hắn đi tới ánh sáng phía trên. Tại sáng lên lam sắc huỳnh quang chiếu rọi phía dưới, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện đáy hồ đang ở trước mắt, nhưng là hai người đã lặn xuống vượt qua 600 mét. Trọn vẹn là trước kia ghi chép gấp 10 còn nhiều hơn. Ánh sáng từ đâu mà đến? Cái này cũng không khó tìm. Joshua rất nhẹ nhàng đã tìm được kia sáng lên lam sắc quang mang ngọn nguồn. Kia là một khối khảm nạm tại bùn cát cùng đá trầm tích bên trong sáng chói thủy tinh. Nó hạch tâm là một đoàn không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu xanh lam. Phóng xuất ra sáng tỏ lam sắc quang mang, là độ tinh khiết phi thường cao quả cầu ma pháp. Hưng phấn nắm tay, lão ải nhân quay đầu. Hắn ở trong nước dựa vào thủy tinh ánh sáng cùng Joshua khoa tay nói. Xung quanh khẳng định còn có càng nhiều thủy tinh. Chiến sĩ im ắng nhẹ gật đầu. Sau đó liền tiếp theo tìm kiếm cái khác quả cầu ma pháp đi. Còn như Moria, nhưng là bơi đến cái này thủy tinh bên cạnh. Bắt đầu tiến thêm một bước nhận ra lên tới. Hai người đều là hoàng kim chiến sĩ. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, thân thể đã lại không cần dưỡng khí cung cấp. Muốn chui vào bao lâu đều không có quan hệ. Cho nên bọn hắn hành động cũng không sốt ruột. Không lâu sau đó, Moria bất thình lình khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đưa tay, đem thủy tinh xung quanh bùn cát quét ra. Tức khắc càng thêm hào quang sáng tỏ truyền đến. Lại một khối thủy tinh xuất hiện ở cái này lão ải nhân trước mắt. Lộ ra ngoài thủy tinh khoáng mạch. Không, đây chính là 5-600 mét sâu đáy nước. Bình thường thủy tinh khoáng mạch cũng hoàn toàn chính xác chính là tại cái này chiều sâu. Gặp được cũng không kỳ quái. Bất quá khối này thủy tinh là gì đó? Trong lòng nghĩ như vậy tới, Moria đưa tay chạm đến lấy khối thứ hai thủy tinh. Hắn hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, không phải quả cầu ma pháp, nhưng cũng có thể phát ra quang mang. Nội bộ có xoắn ốp một loại hoa văn, mà lại là chưa hề thấy qua đặc thù chất liệu. Tựa hồ có thể rất tốt dung nạp năng lượng. Mà ở một bên khảo sát, Joshua cũng chú ý tới quang mang này. Bơi trở về, hắn trông thấy Moria đụng vào khối kia thủy tinh, không khỏi ngây ra một lúc. Cái này không phải liền là Atanis đã từng sử dụng qua, dạy dỗ cao cấp khen thưởng phẩm xoắn ốp thủy tinh chứ? Xem như có thể chuyển đổi ba loại thánh quang thực dụng vật phẩm. Joshua đối loại vật này nhớ kỹ rất rõ ràng. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện xoắn ốc thủy tinh? Chẳng lẽ nó sản xuất ở Bắc Địa? Cũng là đích thật là có loại khả năng này. Nhưng vì cái gì trước đó chưa hề có người phát hiện qua nó? Joshua, ngay lúc này, lão ải nhân mở miệng. Sóng âm bị đấu khí chấn động. Ở trong nước truyền lại, nơi này thủy tinh năng lượng. Tựa hồ bị cái gì lực lượng phong tỏa một loại. Chỉ có thể từng chút tràn ra ngoài. Y theo loại tốc độ này, cần thời gian rất lâu mới có thể đem toàn bộ hồ nước ma hóa. Vô luận bao lâu thời gian đều không? Kỳ quái, sơn mạch tồn tại thời gian. So với chúng ta văn minh thời gian đều lâu dài. Joshua như nhau mở miệng nói ra. Hai người liền ở trong nước bắt đầu trò chuyện. Cho dù là cần 1000 năm 1000000 năm. Cũng là chuyện rất bình thường. Sơn mạch có lẽ tồn tại vài vạn năm, nhưng là hồ này lại không giống nhau. Moria biểu lộ nghiêm túc. Hắn hai mắt màu vàng ống quét mắt thủy tinh bên cạnh đá trầm tích. Căn cứ nơi này nham thạch cùng bùn đất vết tích, hồ này sinh ra, đoán chừng cũng chính là hơn 1000 năm sự tình. Y theo nơi này ma lực dò dỉ tốc độ, hoàn toàn không có khả năng ma hóa. Nói, hắn liền đem ngay từ đầu phát hiện khối kia sáng lên lam sắc quả cầu ma pháp từ nham thạch bên trong tách ra xuống dưới. Thủy tinh vẫn có phân nửa còn tại nham thạch bên trong, mà đổi thành phân nửa thì tại lão ải nhân trong tay. Hào quang sáng chói tức khắc liền cường thịnh không ít. Rời đi nơi này nham thạch dưới đáy về sau, quả cầu ma pháp năng lượng ngoài tràn tốc độ rõ ràng biến nhanh gấp bội. Hoàn cảnh chung quanh rất không thích hợp, ta đi xem một chút tình huống. Mà Joshua vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, hắn mày nhăn lại, tịnh không có chú ý một bên chính cầm quả cầu ma pháp làm lấy các loại khảo nghiệm Morea. Chính hắn nổi lên một khoảng cách, sau đó trong tay ngưng tụ màu đỏ đấu khí quang diễm. Đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao đem lạnh lẽo thấu xương tuyết nước bốc hơi. Đun sôi, không thể tính toán bọt khí cùng cường quang phóng thích, phồng lên nổi lên mạnh mẽ dòng nước trùng kích. Tại Joshua tinh tế thao túng dưới, nước này lưu cùng quang mang đảo qua đáy nước, đem bùn cát đẩy ra, đem xung quanh triệt để chiếu sáng, hiện ra một vùng đất rộng lớn hoàn cảnh, mà một mảnh lại một mảnh trước đó che giấu thủy tinh đều hứng chịu tới kích động. Bọn chúng liên tiếp không ngừng phát ra nhan sắc khác nhau hào quang óng ánh, mà cái này tựa hồ sinh ra phản ứng dây chuyền. Khoảng chừng mấy giây sau đó, toàn bộ đáy hồ đều triệt để bị quả cầu ma pháp quang mang thắp sáng. Thất thải hồng quang mập mờ, đem toàn bộ tuyết hồ đáy hồ hóa thành giống như mộng ảo trang sờ. Ôi trời ơi, thấy cảnh này, Joshua cũng không có là cái này mỹ lệ không gì sánh được hùng vĩ cảnh sắc mà cảm khái. Ngược lại là thật sâu hít một hơi khí lạnh. Đây là vật gì? Hắn kinh ngạc nhìn đáy hồ, bởi vì thủy tinh quang mang, toàn bộ đáy hồ hình dạng đã rõ ràng nổi bật ra tới. Mà cái này, chính là chiến sĩ kinh ngạc như thế nguyên nhân, đáy hồ này hình dạng, thế mà cùng loại với một cái thủ ấn, một cái cự đại không gì sánh được, lấy quả cầu ma pháp làm nền thủ trưởng ấn. Đây là ai trưởng ấn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.